Chương 1796, Lưu Lạc. Ngủ say Chu Phàm sửng sốt một chút, cái này không khỏi quá đột ngột. Vạn Quốc Chi Hoàng có thể nói là hắn tiếp xúc qua tương đối tốt nói chuyện dẫn đạo giả, hữu hảo trình độ cùng cái thứ nhất vụ so sánh còn tốt hơn. Cứ như vậy ngủ say, với hắn mà nói thực sự là một loại tổn thất. Hy vọng ta lần sau tỉnh lại lúc, nhìn thấy là ngươi. Vạn Quốc Chi Hoàng sắc mặt bình tĩnh nói, bằng không ta lại muốn tiếp tục tìm kiếm phù hợp thuộc hạ, đến mức nơi này là địa phương nào nơi này là mới tinh giới, không tại ngươi chỗ tồn tại man tinh giới. Mới tinh giới Vô Ngôn sáng tạo ra đến cái kia quái dị phong thần, là lợi dụng gió đến tìm được vị trí của ngươi, tại không cách nào giết chết nó dưới tình huống, ta chỉ có thể mang theo ngươi rời khỏi man tinh giới, chúng ta thông qua vết nứt không gian tiến vào chính là tinh giới hải. Man tinh giới do vô luận như thế nào đều khó có khả năng đi qua tinh giới hải tiến vào một cái khác tinh giới, nó phong thần cho dù có biện pháp vừa tờ qua tinh giới hải, nhưng truyền thuyết là có không gian hạn chế. Nếu là đến cái khác tinh giới, truyền thuyết lực lượng liền sẽ bị suy yếu cực kỳ lợi hại, không cách nào lại cấu thành quá lớn uy hiếp. Nếu như nó từ bỏ nó phong thần đến tìm người nó đồng dạng cờ ân ở một đoạn không ngắn thời gian mới có thể hoàn thành mới truyền thuyết, nó hẳn là thời gian ngắn không cách nào lại đến tìm ngươi. Vì lẽ đó ngươi mang theo thân thể của ta rời khỏi man tinh giới đến mới tinh giới. Nhưng cái này tinh giới gọi cái gì ta lại thế nào về man tinh giới đi? Chu Phàm nhịn không được mở miệng hỏi. Ta cũng không phải cái này một tinh giới người, làm thế nào biết cái này tinh giới gọi cái gì? Vạn Quốc Chi Hoàng lắc đầu nói, ngươi muốn trở về, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp, theo vừa tờ qua tinh giới hải quá trình đến nhìn, cái này mới tinh giới cách ngươi chỗ tồn tại tinh giới sẽ không xa quá không hợp thói thường. Sẽ không xa đến quá mức, Chu Phàm nhẹ nhàng thở ra, trong nội tâm hắn có chút hối hận, phụ cận tinh giới tin tức, giới lao hội khẳng định có. Nhưng hắn mới vừa gia nhập giới lao hội cũng không có bao lâu, QNZ không nghĩ tới chính mình sẽ như thế mau rời đi man tinh giới, vì lẽ đó căn bản cũng không có hiểu qua phương diện này tin tức. Bất quá cái này không cần phải gấp, chỉ cần tìm cách luôn có thể trở về. Thân thể của ngươi tình huống có chút hỏng bét. Vạn Quốc Chi Hoàng lại thản nhiên nói, cần thời gian khôi phục, đây là thực lực ngươi không đủ, vừa thở qua tinh giới hải phải bỏ ra đại giới. Ta biết Chu Phàm cười khổ, liền tính Vạn Quốc Chi Hoàng không nói, hắn cũng biết. Vạn Quốc Chi Hoàng trầm mặc một chút lại nói, ta tại bám thân trên người của ngươi khoảng thời gian này, nhớ tới một chu tờ sự tình. Chuyện gì tại ta lên thuyền phía trước, Vạn Quốc kỳ thật đang đứng ở sụp đổ quá trình bên trong, hiện tại đoán chừng không tại. Nhưng ta vẫn là lên thuyền, bởi vì không làm như vậy, Vạn Quốc liền sẽ bị diệt mất. Còn có, ta phụ hoàng cu nở dê chết rồi. Chu Phàm ngơ ngẩn. Vạn Quốc Chi Hoàng phụ hoàng thực lực hẳn là rất mạnh, liền xem như hiện tại Vạn Quốc Chi Hoàng cũng chưa hẳn là hắn đối thủ. Vạn Quốc Chi Hoàng giảng thuật những chuyện này thời điểm, biểu lộ rất bình tĩnh. Ai giết hắn? Chu Phàm hỏi. Không biết. Vạn Quốc Chi Hoàng lắc đầu nói, nhưng kiểu gì cũng sẽ biết đến, ta sẽ trở về, khi ta trở về lúc, chính là ta thay phụ hoàng báo thù lúc, cũng là Vạn Quốc trùng kiến lúc. Vạn Quốc Chi Hoàng cái này tia hồn lực vẫn là tiêu tán. Chu Phàm thở dài một tiếng, ý thức của hắn lui ra hồn hải, khôi phục khống chế đối với thân thể. Nhưng khó mà hình dung kịch liệt đau nhức truyền đến, đau đến hắn bỗng trợn to mắt, kém chút cắn nát hàm răng, chờ thích ứng dạng này kịch liệt đau nhức về sau, trong miệng của hắn lại ho ra máu. Vạn Quốc Chi Hoàng vì thay hắn vừa tờ qua tinh giới hải, đem hắn thân thể trên người tất cả lực lượng đều nghiền ép sạch sẽ, liền minh tức nghịch luân thể đều tạm thời không cách nào đưa đến tác dụng. Long thần huyết đối chân nguyên khôi phục QNZ gần như tiếp cận về không. Hắn hiện tại chính là một cái hơi thở mong manh người bình thường. Thân thể của hắn không cách nào động đậy, càng không cách nào xem xét hoàn cảnh chung quanh. Như vậy đi xuống, hắn không phải sẽ bị dã thú ăn hết chính là sẽ bị quái dị ăn hết. Tiểu quyển. Chu Phàm tại trong lòng yên lặng kêu gọi. Sợi tóc màu đen theo Chu Phàm đầu chọc chui ra ngoài, hóa thành tiểu quyển. Tiểu quyển vừa xuất hiện. Nàng liền thò đầu ra nhìn nhìn về phía bốn phía hỏi, chủ nhân, kết thúc rồi à? Nàng nói chuyện, quay người lại, liền kinh hô lên, chủ nhân, ngươi làm sao thành dạng này? Chu Phàm gầy như quét tuổi, còn ma u tươi cha y đờ mở đi à, thoạt nhìn đã không còn hình người, tiểu quyển đều kém chút nhận không được Chu Phàm. Bớt nói nhảm. Chu Phàm nỗ lực mở miệng yếu ớt nói, thay ta đem túi chữ vật đan dược lấy ra. Hắn vừa tờ qua tinh giới hải. Túi chữ vật cũng không có bị bất kỳ hư hao. Nha! Tiểu Quyền lên tiếng, nàng đem Chu Phàm túi chữ vật lấy xuống, nhưng nàng rất nhanh ngơ ngác một chút nói, chủ nhân, cái này túi chữ vật nên như thế nào mở ra Chu Phàm, hắn có chút bệnh hồ đồ, đều kém chút quên Tiểu Quyền không phải tu sĩ, không cách nào mở ra hắn túi chữ vật. Hắn chân nguyên, nguyên thần lực lượng đều giống tuyết, cũng căn bản mở không ra túi chữ vật, cái này hỏng bét. Hắn phía trước câu lên quyển kia chữ vật thư, cũng là không cần chân nguyên, nhưng chữ vật thư cu nở dê tại trong túi chữ vật. Hắn trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, rõ ràng chữa thương cùng khôi phục chân nguyên đan dược liền gần trong gang tấc, lại sửng sốt không cách nào dùng, chẳng lẽ hắn lại bởi vì dạng này mà chết ở nơi này. Tiểu Quyền ô ô khóc lên, đánh gây Chu Phàm suy nghĩ, hắn miễn cưỡng giữ vững tinh thần nói, ngươi khóc cái gì khóc. Tiểu Quyền lập tức đình chỉ không khóc, nàng nín khóc mỉm cười nói, chủ nhân, ta vừa mới gọi ngươi mấy âm thanh, còn tưởng rằng ta mở không ra túi chữ vật, ngươi chết. Ta đang vì ngươi khóc tang đâu. Khóc tang Chu Phàm ho ra một ngu mờ máu, hắn không có khí lực răn dạy Tiểu Quyền, ngươi cái này ngu ngốc, vì cái gì lại vờ ngớ ngẩn, ta nếu là chết rồi, ngươi còn có thể sống sao? Đem Tiểu Quyền thả ra cảnh giới. Tiểu Quyền vội vàng kéo đứt chính mình mấy cây tóc, sợi tóc hóa thành mấy cái Tiểu Quyền, Tiểu Quyền không ngừng phân liệt, bốn phía tản ra đến để phòng xung quanh. Chủ nhân, sau đó thì sao? Tiểu Quyền hỏi. Ta không thể động đậy, khoảng thời gian này phải nhờ vào ngươi đến bảo hộ ta. Chu Phàm cảm thấy mình đầu giống như muốn vỡ ra đồng dạng, bất quá cái này ngược lại để hắn mê man ý thức thanh tỉnh không ít, có cái gì dã thú quái gì võ giả tu sĩ tới, đều muốn ngươi tới đối phó. À được. Tiểu Quyền ngơ ngẩn, chủ nhân, ngươi cũng biết ta bình thường sẽ chỉ ăn chân vịt, đi ngủ, chơi, cũng không am hiểu chiến đấu, vạn nhất đánh không lại làm sao bây giờ? Ăn chân vịt, đi ngủ. Chơi Chu Phàm để chính mình tận lực tỉnh táo lại, đừng tức giận đến thương thế bộc phát, cùng Tiểu Quyền cùng một chỗ đồng quy vu tận, dạng này hắn liền thành thiên cổ cho cười. Ngươi có sát nhân ý ý, liền tính đây là mới tinh giới, QNZ không thể dễ dàng như thế gặp gỡ so nguyên thần cảnh kẻ địch lợi hại, hiểu? Không tốt, ta biết Tiểu Quyền nói là dạng này nói, vẫn là tại run lẩy bẩy, nàng đang suy nghĩ gặp phải dã thú tu sĩ cái gì cũng không sợ, nhưng gặp phải quái gì nên làm cái gì? Những cái kia quái dị quá đáng sợ. Ta không thể động, ngươi nói cho ta biết trước nơi này có cái gì đặc thù? Chu Phàm hỏi. Tiểu Quyền lừ một tiếng, nàng để đi điều tra bốn phía một chút. Tiểu Quyền trở về, cùng nàng dung hợp lại. Chủ nhân, cái này tựa hồ là một cái rừng rậm, chung quanh đồ vật đều lớn lên rất tốt, cây rất lớn cây, liền dây leo đều có người dạng này thô. Chu Phàm nghe lấy, hắn tận lực để chính mình tựa hồ có chút phát sốt đầu vận chuyển lại. Xác nhận đây cũng là một cái nguyên thủy rừng rậm, có thấy hay không người hoạt động dấu hiệu? Không nhìn thấy cái gì dấu chân hoặc người nào đi ra đường nhỏ. Tiểu Quyền trả lời, Tiểu Quyền do xét phạm vi quá nhỏ, Chu Phàm tinh thần có chút không chi ưu được cờ nư a, hắn biết mình khả năng sắp ngủ, thanh âm hắn đang nhỏ đi, Tiểu Quyền. Chủ nhân, chuyện gì? Tiểu Quyền hỏi. Ta có thể muốn ngủ một hồi, ngươi để Tiểu Quyền tìm một cái an toàn sơn động loại hình địa phương. Đem ta mang tới đi tránh một chút, nếu là gặp phải dã thú quái dị, ngay lập tức giết, gặp phải người. Chu Phàm nói nhỏ còn chưa nói hết, liền ngủ say sưa đi.